những nữ đệ tử một mực cho hắn đưa cơm kia thế mà cùng nói xong như vậy. Toàn bộ ngừng lại, kỳ quái, phát sinh cái gì rồi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.